phai tàn màu. Lời nguyện xin khắc sâu, mai nếu hai mình xa nhau, từng bước em đêm ai riêng, em khóc ai dành dỗ nung chiều, và ai dây tơ cho em yêu trong đêm buồn quạnh. Thật nhiều vì mùa mưa em biết, mai nhé hai mình xa nhau, tội lòng anh em thơ dài, đêm ngóng đêm mọi mặt thương sâu, kỷ niệm một đêm ta chót trao. Yêu nhau đừng phụ nhau. Ai dành dỗ nuông chiều và ai sẽ thơ cho em yêu trong đêm buồn quạnh thương sâu, kỷ niệm một đêm ta chót trao. Yêu nhau đừng phụ nhau, đêm ngóng đêm mọi mặt thương sâu, kỷ niệm một đêm ta chót trao.